Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, vạch trần âm mưu. Smith Lâm trợ giúp Toby và Richard tiêu diệt còn dư lại tử linh sinh vật sau đó mình vậy không có. Chuyện gì, hơn nữa hắn bây giờ là ở nghỉ phép à, người diễn biến thành giúp người khác làm việc. Vừa lúc đó, bỗng nhiên tới một cái hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nghỉ phép nhiệm vụ. Lấy được tiệm trưởng dành riêng ghế nằm một cái. Bổ sung thêm 2% ma lực khôi phục thuộc tính. Smith Lâm không nghĩ tới cái này tưởng thưởng nhiệm vụ còn thật không tệ. Ghế nằm sao? Đồ tốt. Lúc này Toby và Richard vậy đã thu thập xong liền những cái kia tử linh sinh vật thân thể. Thấy Smith Lâm còn chưa đi sau đó, cũng là nhân tiện hỏi một câu, tiệm trưởng ngươi phải cùng chúng ta đi tộc người thú sao? Chúng ta phải đi thông báo một tiếng xác thủ lãnh nơi này tử linh sinh vật cũng bị tiêu diệt, ta không đi, ta đợi hồi liền về tiệm, dẫu sao xong rồi 2 ngày, nên về tiệm bận rộn, như vậy à, vậy ở nơi này nói tiếng gặp lại sau, gặp lại. Đúng rồi. Các ngươi lúc trở lại giúp ta thu thập trái cây. Phiền toái, một chút xíu là đủ rồi. Smith Lâm đột nhiên nghĩ đến mình nếu là trở về. Có thể liền không có cách nào thu thập chế tạo bánh trung thu yêu cầu trái cây nhân bánh liệu. Mô bản trong không gian gửi những cái kia trái cây tuy nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn cảm thấy còn mới trái cây tốt nhất, mùi vị cao nhất, được, tiệm trưởng. Toby phất phất tay biểu thị biết, Richard cũng là vẫy tay cáo từ, tên này thiếu chút nữa bị vấp té, để cho hắn khóc cười không được. Hai người này sau khi rời đi, Smith Lâm định rời đi nơi này trở lại siêu thị, mà vào lúc này siêu thị nhưng là vẫn là như vậy bốc lửa. Chỉ bất quá lần này thu nợ người đổi thành Lakna, Kuru sáng sớm hôm nay lúc tới vậy giúp Lakna một ít bận bịu. Chưa đến nỗi để cho Lakna bận bịu được không thể tách rời ra. Lakna ở nơi này trong 2 ngày quản lý siêu thị không nói là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng cơ bản thu nợ kết toán vẫn là có thể. Không có gì hao tổn. Cái này thời gian mông ta cũng đã tới. Hỏi qua người giáo đường ở chỗ này qua như thế nào. Nhưng là Lakna đơn giản thuộc tính để cho mông ta thử xe không thể làm gì. Dầu gì hắn cũng biết tình huống. Yên tâm rời đi, Lakna, những thứ kia để chỗ nào bên trong, Kuru vừa vặn nhìn xong Smith Lâm lúc gần đi lưu lại ma pháp. Ghi chép, cái này lại bắt đầu hỗ trợ. Thả đến bên kia trong góc, Lakna mặc dù nói được nói có chút đơn giản. Nhưng là thanh âm rất êm tai, để cho người vừa nghe cũng biết đây là một cô gái xinh đẹp. Hồ tương đương. Rốt cuộc thu thập xong, cũng không biết tiệm trưởng lúc nào trở về. Ai, ta ma pháp à, Kuru lúc này nhớ nhung Smith Lâm. Lakna không lên tiếng, nhưng là nàng trong ánh mắt cũng có trông chờ. Trở lại Toby nơi này, bọn họ đi tới tộc người thú sau đó. Bị Taurus dẫn tới xác trong phòng. Bọn họ đơn giản tóm tắt được đi tình huống cụ thể nói một lần. Trên căn bản đều là tin tức tốt, xác rất vui vẻ, tử linh sinh vật cũng bị tiêu diệt, các tộc nhân cũng không cần lo lắng đề phòng, thật sự là quá tốt, ta tâm bệnh rốt cuộc không có. Ha ha, lúc này không sao, Toby và Richard thấy vị thủ lĩnh này cao hứng đến như vậy, cũng là không khỏi có chút buồn cười, hóa ra vị thủ lĩnh này cũng là một cái đứa nhỏ nóng nảy à. Qua mấy phút sau, xác mới tính là trở lại chính đề. Đúng rồi, cái này đến tiếp sau này hẳn không vấn đề gì chứ. Mặc dù tử linh sinh vật bị tiêu diệt, nhưng là xác chỉ sợ những thứ này tử linh sinh vật kéo nhau trở lại vậy thì phiền toái. Dẫu sao người giáo đường cũng không thể một mực che chở bọn họ. Toby lắc đầu một cái. Xác thủ lãnh, người yên tâm. Tử linh sinh vật là sẽ không tới. Một điểm này ngài có thể yên tâm. Xác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn yên tâm. Vậy thì tốt, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Các ngươi giúp chúng ta tộc người thú tiêu diệt tử linh sinh vật. Ta nên cho các ngươi cái gì tốt đâu. Xác thật vẫn không việc gì chú ý. Dẫu sao đây chính là nhà thờ người đi ra ngoài. Toby nhưng là cười khổ cự tuyệt nói. Được rồi, tiêu diệt tử linh sinh vật chính là của chúng ta bản chức công tác mà thôi. Chúng ta không cần thù lao. Nếu như các ngươi không phải cảm tạ nói, liền cho ta 50 kg trái cây đi. Như thế nào? Ta mang về cho các bạn. Thật ra thì Toby vốn là muốn lời nói dịu dàng xin miễn. Bất quá hắn chợt nhớ tới tiệm trưởng để cho hắn thu thập trái cây sự việc. Hắn tại sao không lợi dụng một chút, để cho cái này lợi ích tối đại hóa, để cho tộc người thú đi giúp hắn làm, vừa bớt chuyện lại kiếm tốt. Xác không nghĩ tới vị này lại là thông thường như vậy yêu cầu. Toby ma phát sư ngươi thật chỉ là cần 50 kg trái cây sao? Đúng, chỉ cần 50 kg trái cây. Đúng rồi, ngươi đến lúc đó đưa đến Smith siêu thị là được rồi. Ngươi biết ở nơi nào? Được, ta hiểu ý. Vậy nếu lời như vậy, ta mang hai vị thăm một chút chúng ta bộ lạc đi. Xác muốn mời bọn họ thăm một chút bộ lạc. Đáng tiếc Toby và Richard không tâm tình ở chỗ này ở lại. Hơn nữa bọn họ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Hơn nữa bọn họ trải qua thời gian dài chiến đấu. Vậy cần nghỉ ngơi. Toby quả quyết cự tuyệt. Tán gẫu mấy câu sau đó, bọn họ liền từ tộc người thú rời đi. Cùng lúc đó, tìm được âm hồn kỵ sĩ cái hộp Patrick lúc này đang trong một cái sơn động phá dài trên cái hộp ma. Pháp phong ấn. Mặc dù cái này trên cái hộp ma pháp trận qua rất lâu rồi, nhưng là ma pháp này trận phong ấn vẫn là rất vững chắc. Ở Patrick ma lực dò xét, lại có 12 tầng phong ấn. Cái này làm cho Patrick giải trừ phong ấn độ khó tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Patrick bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể dùng ma pháp thông báo cho Zolawan nơi này tình huống. Hy vọng hắn có thể dành cho trợ giúp. Còn như Manh bây giờ không có ở đây, hắn vậy không có biện pháp cầu trợ với hắn, chỉ có thể là cầm hộp để. Mà lúc này ở băng lang tuyết nguyên nào đó núi tuyết ma pháp trận trong một gian phòng, đang nhìn một ít tư liệu, Owen giáo chủ thấy được một chi ma pháp chim bồ câu rơi vào hắn trước cửa. Sổ, hắn mở ra cửa sổ, cầm cái này ma pháp chim bồ câu cầm đi vào, lấy xuống thư tín. Mở ra vừa thấy, nhất thời liền nhíu lại mi tới. Vong linh pháp sư cái này đang làm cái gì? Owen rất khó được lẩm bẩm một câu. Mặc dù hắn đối với vong linh pháp sư ở núi Yavis thành tựu rất không để ý tới rõ ràng, nhưng là hắn cảm thấy vong linh bọn pháp sư khẳng định có âm mưu gì cần thực hiện. Hắn không do dự, trực tiếp đi tìm giáo hoàng. Đi tới giáo hoàng nơi này, xin chỉ thị cửa thánh kỵ sĩ hộ vệ, để cho hắn đi thông báo. Mấy phút sau, Owen gặp được giáo hoàng Adop, cũng đem thư tín đưa cho nàng xem. Hắn chính là ngồi một bên im lặng không lên tiếng, chờ giáo hoàng nói gì. Adop vẻ mặt hạ như vậy có chút ngưng trọng. Hắn tựa hồ là đoán được vong linh pháp sư mục đích. Hắn nhìn Owen không đầu không đuôi hỏi một câu. Người biết trăm năm trước vong linh pháp sư tùy ý hoành hành thời điểm đã từng kêu gọi qua một cái vong linh kỵ sĩ sao? Cái này ta biết, nhưng là Owen hiển nhiên không rõ ràng đây là ý gì. Adop không có vòng vo, nói đơn giản một chút sự kiện kia ngọn nguồn. Cuối cùng nói một câu, mà cái đó vong linh kỵ sĩ bị phong ấn địa phương chính là bây giờ núi Yavis vùng lân cận, lần này. Owen liền biết rõ, hắn khó tin nhìn giáo hoàng nói, chẳng lẽ, bọn họ, muốn, Owen chưa nói xong, nhưng là giáo hoàng đã gật đầu, lúc này không khí trong phòng lộ vẻ được có chút yên tĩnh. Mà lúc này ở cấm khu bên kia vong linh pháp sư nơi đó, nhưng là hoàn toàn ngược lại tình huống, Zolawan đang khi làm ra mới kế hoạch điều chỉnh.